nếu không có gì bất ngờ thì Sở Mộ không muốn đối địch với những kiếm vương trung giai, cao giai. Dù là kiếm vương trung giai hay cao giai áp chế tu vi xuống tạo hóa tam trọng thiên thì vẫn cao hơn Sở Mộ gấp trăm lần, kết hợp đủ loại khác làm hắn không nắm chắc đối kháng lại họ. Lúc này mặt hồ gương chân nguyên như đông lại bỗng bị bàn tay vô hình khuấy động, từng tầng sóng gợn khuếch tán. Sóng gợn không yếu đi ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần hình thành lớp sóng nhỏ đẩy tới. Dường như bị gió mạnh thổi quét làm sóng gợn dao động càng dữ hơn, phát ra tiếng rít, ánh mắt mọi người bị hấp dẫn, bọn họ biết cửa lớn chân nguyên bí cảnh sắp mở ra. Chợt có tiếng sấm sét giữa trời xanh, mây trắng tán đi, kéo mây đen đầy trời, bầu trời xanh bị bóng đêm nuốt hết. Trên bầu trời hồ gương chân nguyên giăng màn đêm, gió bão sấm sét tàn phá, giao long màu tím gầm giống ẩn hiện trong mây đen. Gió to vù vù, bão tố xâm nhập đánh vào mặt hồ dậy sóng. Trong tiếng gầm rút như có ác long giấu dưới hồ gương chân nguyên thức tỉnh gầm giống vọt lên cao muốn phá không trời. Cột nước siêu khổng lồ xoay kiểu ngược chiều kim đồng hồ bắn lên hồ gương chân nguyên thẳng tắp hướng bầu trời, đánh nát tầng mây đen dày, tiếp dẫn tia chớp màu tím. Trong phút chốc biến thành từng tia chớp hình cung tứ răng trong cột nước bão tố màu đen. Lôi quang ngang nhiên, gió bão xâm nhập, mép cột nước có sóng gợn xoắn ốc lẫm liệt như đao phong vọt lên cắt nát vạn vật, trông rất khủng bố. Đây là uy thiên địa, uy của tự nhiên, sức người ở trước nó, dù là kiếm vương cũng thấy mình thật nhỏ bé. Bọn họ như con kiến trước uy thế mênh mông kia, vùng vẫy chỉ vô ích. Dù là mười mấy kiếm vương cao giai cũng biểu tình kinh hoàng, tuy đây không phải dị tượng lần đầu tiên trông thấy. Hơi thở bàng bạc mênh mông vô cùng vô tận, như tuyên cổ trường tồn, hủy thiên diệt địa. Cảm giác làm tim đập nhanh tràn ngập trong lòng. Theo thời gian trôi qua, cột nước bão tố sấm sét nối trời dần bình ổn, phát ra hơi thở khủng bố cũng rút vào đôi chút nhưng vẫn tạo áp lực rất nặng nề, như có ngọn núi đè lên trái tim, chặn trong thế giới tinh thần. Một thanh âm vang lên, cửa chân nguyên bí cảnh đã xuất hiện, đi. Giây sau những kiếm vương cao giai, trung giai lấy áp nguyên đan ra ném vào miệng, dao động hơi thở cường đại nhanh chóng giảm xuống, cố định ở trình độ đỉnh tạo hóa tam trọng thiên. Sau đó mười mấy kiếm vương cao giai hành động, dẫn theo đội của mình lao nhanh vào cột nước sông tố sét. Mười mấy kiếm vương cao giai và đội của mình lao vào trong, mất hút như đã bị nuốt. Nhạc Trung Liêu nói, đi, chúng ta cũng vào. Nhạc Trung Liêu đi đầu bay hướng cột nước bão tố sấm sét nối trời. Càng đến gần cột nước bão tố sấm sét nối trời thì Sở Mộ cảm nhận áp lực càng khổng lồ, lực lượng đáng sợ như muốn nghiền nát hắn thành phấn. Sở Mộ có cảm giác kỳ lạ, dường như vượt qua tạo hóa tam trọng thiên sẽ dẫn đến cột nước bão tố sấm sét công kích, tan biến thành hư vô. Uy thế như vậy dù là kiếm thánh cũng khó thể đối kháng chứ nói gì kiếm vương. Sở Mộ chịu đựng áp lực kinh người lao vào cột nước, hắn cảm giác cơ thể như bị xé nát, bị lực lượng lôi kéo không thể chống cự. Không biết qua bao lâu, Sở Mộ cảm giác chân dẫm mặt đất, nhóm Nhạc Trung Liêu ở ngay bên cạnh hắn. Bọn họ quét mắt bốn phía, đánh giá hoàn cảnh chân nguyên bí cảnh. Một đồng quê trống trải, đất màu nâu vàng lộ ra hoang vắng vô tận. Không thấy chút thảm thực vật xanh nào, chỉ có cát vàng, đá to nâu vàng ở khắp nơi. Nhưng mọi người phát hiện nguyên khí thiên địa tại đây cực kỳ đậm, đậm hơn trong năm thế lực lớn gấp 10 lần trở lên, nguyên khí thiên địa cực kỳ tinh thuần. Lục Chiến hít sâu lẩm bẩm, nếu tu luyện trong chỗ này thì tu vi sẽ tiến bộ càng nhanh. Những người khác gật gù đồng ý, hàng vạn kiếm vương xuất hiện tại đây khiến nguyên khí thiên địa bình tĩnh bị dao động trở nên hùng dũng, các tia sắc bén hiện ra trong hư vô. Nhiều chỗ nguyên khí thiên địa tụ tập với tốc độ mắt thường trông thấy, có mũi nhọn hội hợp dần thành hình người. Có tiếng kinh kêu, là kiếm khí chi linh, trốn mau. Là một kiếm vương cao giai khi thấy hình người tụ giữa hư không thì biến sắc mặt vội mang theo đội của mình chạy nhanh. Các kiếm vương cao giai khác cũng tái mặt dẫn đội đi ngay, dường như không muốn đối địch với cái gọi là kiếm khí chi linh. Có người nói, chạy nhanh trốn. Nghe nói kiếm khí chi linh là sinh mệnh đặc biệt trong chân nguyên bí cảnh, không giết hết được, hơn nữa thực lực cường đại, không tiện đối địch. Nhạc Trung Liêu biến sắc mặt thúc giục, chúng ta cũng đi nhanh. Trước khi đến chân nguyên bí cảnh thì Nhạc Trung Liêu đã tìm hiểu nhiều về chân nguyên bí cảnh, có nghe đồn kiếm khí chi linh nổi tiếng dữ dằn, hôm nay gã được thấy tận mắt. Thừa dịp kiếm khí chi linh chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình nên chạy ngay. Chương 1651, chân nguyên quả thượng. Tuy Sở Mộ tò mò về kiếm khí chi linh nhưng hắn không là hạng người ngông cuồng tự đại, kiếm vương cao giai còn không muốn đụng độ kiếm khí chi linh thì hắn càng không cần mạo hiểm. Chớp mắt hàng vạn kiếm vương chạy đi sâu vào chân nguyên bí cảnh. Ở vòng ngoài cơ bản đừng mơ kiếm được ích lợi gì, bởi vì chân nguyên bí cảnh mở ra nhiều lần, vòng ngoài có báu vật gì đã bị càn quét cướp sạch. Phải vào sâu bên trong liều vận may, có lẽ không thu hoạch được gì, có lẽ có thu hoạch không tệ, có lẽ sẽ vùi xác trong đó. Chân nguyên bí cảnh rất lớn, hàng vạn kiếm vương tiến vào trong, tản ra thì như đá chìm đáy biển.